Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi sẽ không đi cho đến khi nào tôi nhận được đứa con gái của mình. Không, tôi nói, anh đi ngay. Thuận dường như phớt lờ Hân đi, giờ trong mắt hắn chỉ có mình bé Nhi. Tôi sợ cái nhìn ấy của hắn. Trong đôi mắt lạnh lẽo đó, tôi thấy được sự cô độc nào đó mà mình không thể giải thích được. Một nỗi đau thầm kín mà chỉ những kẻ trải qua như tôi mới có thể cảm nhận được. Nhưng tôi không thể để cho mình có một phút yếu lòng. Tôi định lên tiếng mời hắn ra khỏi nhà thì hắn đã nói thẳng vào mặt bé Nhi. Con có căm ghét ta hay không thì đó là tùy con. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Con vẫn là con ruột của ta. Ta nghĩ chắc con cũng đã rõ điều đó. Ta cũng muốn nói với con rằng ta rất tiếc về cái chết của mẹ con. Nhưng ta không có lỗi trong chuyện đó. Ta chưa từng có ý nghĩ bỏ rơi hai mẹ con của con. Nếu là trước đây thì tôi đã đấm thẳng vào mặt của hắn. Mà khi như chị Như vừa mất, cái tên sợ khanh ngày ấy lại muốn dùng lời ngon tiếng ngọt để xóa đi những tội lỗi của mình gây nên. Biết bao con người đã bị cuốn vào trò chơi độc ác của hắn. Nay hắn trở về chỉ nói rằng mình vô tội ư. Tôi nắm chặt bàn tay lại, mặt đỏ bừng bừng lên cơn giận. Tôi hận mình không đấm được vào mặt hắn. Tôi do dự, nhưng Hân thị khác. Cô ta xa sầm cả nét mặt lại, gương mặt trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Phải rồi, Hân thương chị Như nhất trên đời này. Chị là người chăm sóc cho lo lắng cho Hân từ sau khi bà thai mất. Hân vùng tay lên định tát vào mặt tên trêu chó ấy thì giật mình lùi lại. Hân không cần phải tát hắn nữa, bởi chính Nhi vừa tạt ly nước của mình vào người hắn. Tội nghiệp đứa con gái bé bỏng của tôi. Đôi mắt con bé đã ướt nhòe khiến tôi thêm đau lòng. Tôi muốn được ôm con bé vào lòng để xoa dịu bớt nỗi đau ấy, nhưng tôi không thể. Tôi thật không xứng đáng làm cha ruột của con bé, một chút cũng không. Nhi cố gắng hét to vào mặt hắn hết sức có thể. Ông im đi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Không bao giờ, mãi mãi tôi cũng không muốn nhìn mặt ông, kẻ đã hại chết mẹ tôi. Và xin nói cho ông biết, tôi không bao giờ là con gái của ông, không bao giờ. Rồi con bé vụt chạy ra ngoài cổng trong sự ngỡ ngàng của đám người đơn chúng tôi. Tôi hiểu tâm trạng của Nhi lúc này. Đó là hình ảnh của tôi 19 năm về trước, cái ngày mà chính miệng ông Thái nhận tôi là con ruột của ông ta. Nhưng tôi là đàn ông, tôi biết sống tự lập thì nỗi đau ấy cũng không đến mức nào. Nhưng Nhi chỉ là một thiếu nữ mới lớn. Con bé đã quen sống trong sự che chở của tôi. Tôi sợ rằng Nhi sẽ không chịu nổi cú sốc ấy. Nhi vừa đưa tay quyện nước mắt, vừa chạy nhanh ra ngoài cổng. Tôi chạy ra ngoài sảnh thì chỉ nhìn thấy hai đứa bạn của Nhi đang ngơ ngác đứng ngoài ấy. Tôi hối hả lên tiếng khiến hai đứa nó giật mình. Các cháu chạy theo Nhi, trông chừng Nhi giúp chú, nhanh lên. Hai đứa nó giật bắn cả người, vội gật đầu một cái rồi chạy nhanh theo con bé. Vừa cú sốc tinh thần đó, tôi không nghĩ Nhi có thể dễ dàng vượt qua. Tôi sợ ở cái độ tuổi này con bé có thể làm điều gì đó nông nổi. Giờ tôi mới nhận ra là mình chưa bao giờ hiểu con bé. Trong lòng nó phẳng như một mặt nước, bất kỳ ai nhìn vào cũng chỉ thấy được ánh phản chiếu chứ không thể thấy rõ được bên trong. Tôi lo cho bé Nhi nhưng không thể chạy theo nó, bởi lẽ trong nhà vẫn còn có một việc cần tôi phải giải quyết. Vào vấn đề chính, tôi muốn biết lý do vì sao mà các người không muốn tôi nhận lại con bé. Thuận nhã nhặn dùng khăn tay lau lại chỗ bị ướt trên người mình, bình thản như đó chỉ là một cơn mưa rào. Điều đó chỉ khiến cho Hân thêm điềm tiết. Em muốn trút hết mọi bực tức trong lòng ra nhưng không được, đành ngồi yên đó mà hậm hực. Có lẽ bao nhiêu năm luật sư đã rèn luyện cho hắn một tác phong lãnh đạm đến đáng sợ như vậy. Tôi bình tĩnh cô nói chuyện với hắn. Năm xưa không phải chính anh đã bỏ rơi chị Như hay sao? Tôi nghĩ lúc đó chúng ta đã chẳng còn mối quan hệ gì cả, hay đúng hơn là chưa từng có. Được. Lý do thứ nhất, lý do tiếp theo. Hân đập mạnh tay xuống bàn. Tại sao anh lại nhẫn tâm ruột bỏ chị Như, khi biết chị đã mang thai dòng máu của mình trong người kia chứ? Quả thật lúc ấy tôi đã nhìn nhầm con người của anh. Tôi cứ nghĩ anh là một người đàn ông đoàn hoàng, cũng yêu chị Như nhiều như tôi. Anh có biết tôi thất vọng về anh lắm hay không? Thuận hơi trầm ngâm một chút, một sự im lặng đến đáng sợ. Mọi thứ toát ra từ con người này luôn khiến cho tôi bất an. Trong cuộc đời này tôi đã biết quá nhiều sự thật, mà sự thật nào cũng khiến cho tôi đau đớn. Tôi không chắc là mình còn đủ tự tin để biết thêm một sự thật nào nữa hay không. Thuận ngẩng mặt lên, bắt đầu câu chuyện bằng cái giọng trầm buồn của mình. Có phải như nói với mọi người là tôi ruồng bỏ cô ấy để cưới một người khác hay không? Nói thật ra không phải, đó chỉ là lời nói dối của cô ấy, vì Như giận tôi. Tôi chưa hề nghĩ sẽ cưới ai khác ngoài Quỳnh Như. Sự thật đến bây giờ, tôi vẫn còn đang độc thân. Hân thét lên. Nói dối, thế tại sao lúc ấy anh bỏ rơi chị Như, sau khi đã làm điều tồi tệ ấy? Thực ra, tôi nhận mình có lỗi trong việc ấy. Rồi hắn quay sang nhìn tôi, ánh mắt lộ lên một chút gì đó ganh tị. Cái đêm hôm ấy, Như uống thật nhiều, chưa bao giờ tôi thấy Như buồn như vậy. Mà khi ấy, tôi cũng chỉ nghe nhắc đến, kênh cậu một vài lần. Quả thật khi ấy, tôi chẳng hề có ấn tượng gì về cậu. Đông à, trong cơn say ấy, Như đã ôm chầm lấy tôi. Cô ấy bảo là yêu tôi rất nhiều, dù cô ấy khóc. Cậu cũng là đàn ông, hẳn cậu biết, khi ở riêng với người con gái mình yêu, được cô ấy mời gọi như thế, cậu có cầm lòng được hay không? Tôi xin lỗi, đó là do tôi ngộ nhận. Trong cơn mê, Như chỉ gọi một mình tên cậu, là cậu đó, Đông à. Tôi cố chú tâm vào từng lời nói của Thuận. Chính hắn cũng thừa nhận chị Như yêu tôi, người mà chị Như muốn trao thân gửi phận, nhưng không thể. Tôi chẳng cảm thấy hãnh diện gì với câu xác nhận buồn màng của hắn, nhưng tôi vẫn muốn nghe. Linh tính mách bảo với tôi rằng người đàn ông này không xấu xa như tôi vẫn nghĩ. Thuận lại tiếp tục. Rồi sau đó 2 tuần, gia đình muốn tôi sang Pháp để làm luận án và làm việc. Một tương lai rộng mở ra trước mắt, nhưng tôi luôn nghĩ đến Như trước tiên. Tôi sẽ không đi nếu như cô ấy không muốn. Nhưng khi ấy tôi biết thêm một sự thật nữa, là gia đình tôi không hề ưa ông Thái. Vì lý do gì thì tôi không biết, nhưng có lẽ là do một hiểm khích nào đó từ rất lâu. Khi ấy tôi không hề nghĩ Như đã có thai. Tôi đã không dám cãi lại gia đình. Lúc ấy tôi vẫn chưa có tốt nghiệp, chưa thể nuôi nổi bản thân mình, thì làm sao dám nói sẽ bảo đảm hạnh phúc cho Như. Thế là tôi quyết định sang Pháp. Trước khi tôi hẹn Như 2 năm sau sẽ trở về đón cô ấy, Như đã không nói gì mà chỉ khóc. Khi ấy tôi cứ nghĩ cô ấy khóc vì không muốn xa tôi. Tôi tin là lúc ấy Như đã gật đầu đồng ý đợi tôi. Tôi tin là như vậy. Hân dường như cũng bị anh ta thuyết phục. Câu chuyện của anh ta không đáng tin lắm, nhưng chúng tôi không hề có gì thấy giả dối trong đó. Nếu mọi việc đúng như lời anh ta nói, thì liệu lòng thù hận của chúng tôi còn lớn được bao nhiêu? Tôi không biết, chỉ thấy trong lòng mình giờ là một khoảng không vắng lặng. Hân tiếp tục. Vậy tại sao đến giờ này anh mới đi tìm con bé? 2 năm sau, khi tôi về thì Như đã nằm yên dưới mộ. Chắc Hân cũng biết tôi có đến gặp ông Thái một lần. Ông ta chẳng những không nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra, mà cô còn đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi có thể đoán trước được cách cư xử của ông ta, bởi nếu Như đến với tôi thì cũng phải chịu cảnh ngộ đó thôi. Như tôi nghe được từ những người bà con của Như chết do sanh khó. Tôi cũng nghe nói cậu Đông đang nuôi con bé, nhưng chẳng bao giờ tôi biết được cậu đang sống ở đâu, dù đã đi tìm khắp mọi nơi. Đúng là khi Nhi vừa được 1 tuổi, tôi vừa nhận bằng tốt nghiệp là tôi vội chuyển chỗ sống. Khi ấy chính Hân còn không biết được tung tích của chúng tôi, thì làm sao người khác biết? Như tôi biết còn có Hân, tôi âm thầm quan sát cô ấy suốt ngày đấy năm, cuối cùng cũng biết được tung tích của con bé. Hôm nay tôi đến đây với mục đích không gì khác hơn là nhận lại đứa con gái ruột của mình. Mong các người đừng làm khó tôi. Tôi cố gắng thét lên trước mặt hắn. Cứ cho là những gì anh nói là sự thật đi chăng nữa thì quyền quyết định vẫn là ở con bé. Tôi nghĩ cô tặng đứa ban nãy chính là câu trả lời con bé. Tôi hy vọng từ nay anh để cho bố con chúng tôi được yên thân. Thuận cười khẩy. Bố con, nghe thân mật nhỉ. Thậm chí cậu còn chưa từng nhận con bé là con nuôi. Tôi chưa đến gặp cậu ngay là vì tờ giấy này. Thuận đặt lên bàn một tờ giấy mà bao năm qua tôi luôn đinh ninh chỉ mình tôi biết được bí mật trong đó, tờ giấy hộ khẩu gia đình. Dường như hắn nắm thóp được của tôi, hắn quyết tâm sẽ cứu bé Nhi ra khỏi đời tôi. Cậu giải thích như thế nào về điều này? Cậu dám tự nhận Như là vợ của mình và Nhi là con ruột của cậu ư? Tôi thật sự khâm phục cậu đấy, Đông ạ. Tôi gầm lên. Vậy thật sự anh đang muốn gì? Tôi đã nói rồi, tôi muốn bù đắp lại cho con bé. Bây giờ con bé đã 18 tuổi, nó đã đủ tuổi công dân, nên quyền nhận nuôi đã chẳng còn hiệu lực nữa. Tôi biết con bé thế nào cũng sẽ chọn cậu. Nhưng cậu nghĩ sao nếu tôi kiện cậu về tội khai ban giấy tờ này? Khi ấy chắc chắn tôi có thể tách con bé ra khỏi đời cậu. Đừng nói nhiều nữa, anh thực sự muốn gì? Thôi được, dù sao cũng đã chăm sóc con bé suốt 18 năm qua. Đối với một người làm cha như tôi, luôn muốn con bé được hạnh phúc. Tôi hỏi cậu, vì sao đến giờ cậu vẫn chưa lập gia đình? Câu hỏi ấy đã chạm vào nỗi đau từ sâu thẳm trong lòng tôi. Tôi vẫn chưa muốn lập gia đình. Tôi biết cậu vẫn còn yêu Quỳnh Như, còn bé Nhi nữa. Càng lớn con bé càng giống mẹ phải không? Tôi hiểu trong lòng cậu đang nghĩ gì. Tôi cũng là đàn ông mà. Lại ánh mắt ấy, ánh mắt luôn làm tôi cảm thấy ngộp thở khi nhìn vào. Giờ tôi mới nhận ra ý nghĩa của nó. Đó là ánh mắt của người cha khi thăm dò bạn trai của con gái mình. Không lý nào Thuận lại biết được suy nghĩ đó của tôi. như tên ăn trộm bị bắt quả tang. Tôi cuống cuồng nhìn sang Hân, hy vọng rằng em không hiểu ẩn ý của câu nói ấy. Hân không còn quá khích như ban đầu, em lắng nghe cuộc trò chuyện một cách chăm chú, nhưng tôi tin rằng em không hề nhận ra ẩn ý trong câu nói đó. Tôi lên tiếng. Vậy anh muốn tôi phải làm sao? Thuận chắp hai tay trên bàn rồi đưa ra một điều kiện. Tôi sẽ để Nhi sống với cậu, với điều kiện cậu phải kết hôn ngay với Hân. Tôi đã cầu hôn với cô ấy, anh không cần phải lo. Thuận đưa ra ánh mắt đe dọa nhìn tôi. Sao không lo kia chứ? Cậu không hiểu sao? Tôi muốn cậu phải kết hôn ngay với Hân trong tuần này. Tôi vớ chiếc áo khoác chạy ra ngoài công viên. Cái công viên ấy cách nhà đến những 3 cây số, nhưng tôi lại không muốn đi bộ đến đó. Thậm chí tôi nghĩ mình chẳng có cả thời gian để đi lấy xe. Tôi lại nhìn đồng hồ, chỉ mới 8:30 tối. Thuận vừa mới rời khỏi nhà tôi đã giao Hân cho tôi để chạy vội ra đây. Tôi cần phải đưa bé Nhi trở về. Chỉ mất chưa đến 10 phút để đến đó, bước chân đi mà có cảm giác như đang chạy. Tôi không nghĩ là Nhi sẽ làm điều gì ngu ngốc. Chẳng qua đây cũng chỉ là một cú sốc tạm thời. Tôi chỉ không thể hiểu tại sao con bé lại phản ứng như thế. Nhi đã biết trước sự thật từ lâu, thì hẳn việc xuất hiện của ông Thái cũng chẳng phải là điều bất ngờ cho lắm. Đó không giống như tính cách của bé Nhi mà tôi từng biết, và điều ấy khiến tôi lo lắng. Các bạn vừa nghe phần 1 của bộ truyện Con muốn làm vợ ba của tác giả Kono Koku qua giọng đọc Phương Thảo. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ truyện ngôn tình Havala. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa. Cùng subscribe để đón nghe những chuyện mới nhất trên kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.